Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Chương 419: Ác Ma Chi Mắt. Canh 2: Hồn Tôn thoại âm rơi xuống, còn lại hai vị cường giả cũng là lặng im. Bọn họ nhìn lấy cái kia đại địa phía trên, nhìn không thấy cuối thâm uyên vết nứt, mãnh liệt lăn lộn dung nham. Hồi lâu sau mới vừa có một vị lưng đeo kiếm lớn, dáng người vĩ ngạn, toàn thân làn da màu đen nam nhân nói: Bàn cổ khai thiên phủ thất lạc thế gian, vậy mà tái hiện tại thế. Thú vị, chỉ là đáng tiếc cứ như vậy để hắn chạy trốn. Lão hỗn đản, ngươi thương thành dạng này, thù này xem ra là không có cách nào báo. Ba người bên trong một da thịt trắng nõn, trên đầu mọc ra hai cái tinh linh lỗ tai, cao gầy nam nhân nói: Trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác không khôi phục lại được. Bất quá có nếu là có thể đạt được loại lực lượng kia. Hồn Tôn nói đến một nửa bỗng nhiên ngừng lại. Ba người cũng đồng thời trầm mặc. Qua rất lâu da đen nam nhân nói: Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên đụng. Ngươi cần phải rất rõ ràng, một khi nhiễm loại lực lượng kia, ngươi cũng không phải là chính ngươi. Thật sao? Cùng như thế nửa chết nửa sống còn sống không bằng. Hồn Tôn phảng phất đã làm ra quyết định, dừng lại nửa ngày, nói tiếp: Chúng ta lần này tiến công nhân tộc, không chính là bởi vì đạt được cỗ lực lượng kia chống đỡ à? Mảnh đất này tốt núi tốt thủy, dựa vào cái gì chúng ta liền muốn sinh hoạt tại cùng sơn hai nước? Không thấy ánh mặt trời chi địa, phiến đại địa này là nên đổi chủ. Chúng ta không có năng lực chính mình trở thành phiến đại địa này chủ nhân. Như vậy thì đi theo có thể làm cho chúng ta hưởng thụ cái này rất tốt thịnh thế lực lượng. Hồn Tôn nói ra, lắng tai tinh linh hơi trầm ngâm. Lời tuy như thế, nhưng những tên kia liền đáng giá đến tín nhiệm a. Bọn họ một khi đạt tới mục đích, qua sông đoạn cầu, tương lai chúng ta rất có thể liền man hoang rừng rậm bực này vùng khỉ ho cò gáy chi địa nghỉ lại cũng không có, mà lại chúng ta đem triệt để thành vì bọn họ nô lệ. Sau đó không lâu, ba vị dị tộc đại năng thân hình biến đến phai mờ, lặng yên không tiếng động rời đi. Mà liền tại ba vị dị tộc đại năng cường giả sau khi rời đi, xa xa trong bụi cây có nhân tộc cường giả hiển hiện ra. Nhìn lấy cái kia nhìn thấy mà giật mình thâm uyên khe rãnh, vẻ mặt nghiêm túc, như thế năng lượng cường đại ba động, vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì? Vẫn là tới chậm một bước, có thể tạo thành bực này phá hư, chí ít đều là đế cảnh đỉnh phong cường giả. Mới vừa rồi cùng dị tộc cường giả giao phong, sẽ là ai? Chẳng lẽ là thánh tông người tới? Nhân tộc cường giả nghị luận ầm ĩ, rất nhanh cũng rời đi vùng đất thị phi này. Nhân tộc trong doanh địa, tại cảnh ban đêm thấp thoáng dưới, đại bạch vịn dương niệm lặng yên về tới trong lều vải. Thương tổn đến rất nặng a? Đại bạch lo lắng hỏi. Dương niệm nhẹ gật đầu. Cái kia hồn tôn linh hồn lực lượng thực sự quá cường đại. Linh hồn bị phản phệ, ta cần liệu thương, ngươi thay ta hộ pháp. Được, đại bạch gật đầu. Dương niệm trên giường khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hồng mông thiên thư nhắm mắt liệu thương. Linh hồn bị thương so dương niệm trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Linh hồn của hắn trực tiếp vỡ vụn ra vô số tinh mịn vết nứt, tựa như là một khối bị trọng lực quanh chúng, sắp phá nát pha lê đồng dạng, có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Nếu là khai thiên bàn cổ phủ đánh rớt chậm một chút nữa, linh hồn của hắn thì triệt để phá nát, tiêu trừ thế gian. Hồng mông thiên thư lực lượng chậm rãi làm dịu linh hồn, khô lâu trong thế giới thất tinh hồn thảo khí tức phiêu tán mà ra, tràn vào dương niệm linh hồn. Bàng bạc linh hồn lực lượng thật nhanh bổ khuyết lấy những khe hở kia, tận lực đem một lần nữa chữa trị liên tiếp. May mắn luyện chế thập phương hồn đan chỉ dùng hết thất tinh hồn thảo hai đóa hoa, Không phải vậy, Dương Niệm muốn chữa trị linh hồn thương thế còn thật không phải dễ dàng như vậy. Hết thảy tiến triển được cũng rất thuận lợi, nhưng ước chừng một nén nhang về sau, Dương Niệm mắt trái bỗng nhiên đau nhói một chút. Theo óc ma đảo sau khi đi ra, Dương Niệm mắt trái một mực ở vào mù trạng thái, gần nhất chưa từng xuất hiện bất kỳ dị dạng, cho nên Dương Niệm cũng không có quản hắn. Mà giờ khắc này, mắt trái lại đâm đau. Dương Niệm cảm giác có ấm áp dịch thể theo khóe mắt chảy xuôi mà xuống. Tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng Dương Niệm suy đoán, đó nhất định là huyết dịch. Nhói nhói tần suất càng lúc càng nhanh, nhói nhói trình độ cũng càng ngày càng sâu. Vừa mới bắt đầu như bị kim đâm, hiện tại giống như là bị một thanh kiếm đâm vào nhãn cầu. Loại kia kịch liệt đau nhức, để Dương Niệm thân thể cũng không khỏi run rẩy lên, phát ra rất nhỏ kêu đau. Đại Bạch thấy thế có chút lo lắng, nhưng nàng không biết xảy ra chuyện gì. Dương Niệm cũng không có tỉnh lại, nàng lo lắng Dương Niệm đang tại thời khắc trọng yếu, cũng không dám tùy ý quấy rầy, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Hừ, Dương Niệm lạnh hừ một tiếng. Lúc này một cỗ hắc khí theo bên trái đôi mắt phóng thích mà ra. Thời gian dần trôi qua xâm nhiễm đến Dương Niệm thân thể. Dương Niệm linh hồn, khặc khặc kiệt, tiểu gia hỏa, rốt cục vẫn là bị ta tìm tới cơ hội. Ác ma thanh âm rét lạnh tại Dương Niệm sâu trong linh hồn vang lên, sau đó cái kia cỗ hắc khí lặng yên không tiếng động xâm nhiễm tiến vào Dương Niệm linh hồn. Dương Niệm linh hồn tao ngộ ác ma hắc khí, thì phảng phất da thịt tao ngộ axit, bị nhanh chóng ăn mòn. A, Dương Niệm đau kêu thành tiếng, cái trán gân xanh nổ lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lập tức thẩm thấu ra. Hàm răng đều cắn chặt, ngươi muốn dựa vào ta ở trên đời này khôi phục? Không, có thể, Dương Niệm từng chữ nói ra. Lúc trước thôn phệ ác ma chi tâm, cái kia ác ma chi tâm cũng không có như vậy đều chết hết, mà là tại Dương Niệm trên thân lưu lại ác ma nguyền rủa. Cho tới nay ác ma nguyền rủa chưa từng có phát tác qua. Dương Niệm cũng không biết ác ma nguyền rủa đến cùng ý vị như thế nào. Theo thời gian trôi qua, người cuối cùng rồi sẽ từ từ biến thành ta một bộ phận. Ác ma âm lãnh cười. Hắc khí bao phủ lại Dương Niệm linh hồn, một chút thấm vào, người khả năng vẫn không rõ ác ma nguyền rủa ý nghĩa. Ác ma nói ra, nguyền rủa một khi gieo xuống, thân thể của ngươi thì triệt để trở thành bồi dưỡng vật chứa. Ngươi thì không muốn biết vì cái gì mắt trái của ngươi sẽ nhìn không thấy a? Bởi vì theo ngươi bị nguyền rủa một khắc kia trở đi, ngươi cùng vận mệnh của ta liền không thể chia cắt. Ngươi muốn giết ta, đầu tiên thì muốn giết chính ngươi. Ngươi không chết, ta liền sẽ không diệt. Ngươi chết ta sẽ chết. Đồng dạng, ta chết đi, ngươi cũng sẽ chết. Ngươi trưởng thành ta cũng sẽ cùng theo ngươi trưởng thành. Ngươi sinh ra, sát ý, oán hận chờ một chút cảm xúc tiêu cực, ta cũng sẽ ở hắn phía dưới tẩm bổ trưởng thành. Ngươi cảm xúc tiêu cực chính là ta trưởng thành đất màu mỡ. Đây chính là ác ma nguyền rủa ý nghĩa, làm mắt trái của ngươi lần nữa khôi phục. Ngươi thấy không còn là ánh sáng, mà chính là hắc ám. Làm ác ma, làm mắt trái của ngươi, ta có thể không ngừng trưởng thành tiến hóa. Chỉ cần ngươi sinh ra cảm xúc tiêu cực đủ nhiều, đầy đủ tà ác, ta liền có thể theo một mực nhãn cầu tiến hóa ra thân thể, nội tạng, thẳng đến hoàn toàn thay thế ngươi tồn tại. Hắc khí thâm nhập vào Dương Niệm linh hồn, đối với đây hết thảy Dương Niệm hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Theo hắc khí thẩm thấu, hắn chỉ thấy tại linh hồn của mình chỗ sâu, nhiều chỗ một cái hư huyễn linh hồn nhãn cầu. Ác ma nguyền rủa đã theo thân thể tiến triển đến linh hồn. Nói cách khác, ác ma nguyền rủa ở trong cơ thể hắn đã thời gian dần trôi qua bắt đầu có tác dụng. Ác ma tại Dương Niệm trong linh hồn có một chỗ cắm rùi.